Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, mượn bảo địa dùng một lát. Triệu Du Quân chỉ là phục dụng một viên tử la đan. Hiện tại đã là hư linh nhị trọng đỉnh phong cảnh. Lần này Tề Duệ lại đào được không ít hảo dược tài. Tăng lên đan dược vẫn có thể luyện chế một chút. Có, đương nhiên là có. Tề Duệ an ủi. Ta muốn tăng lên, ta nhất định phải có cùng cái này tiểu tiên nữ có một trận chiến thực lực. Triệu Du Quân không phục nói ra, tiểu tiên nữ, xưng hô thế này ngược lại là rất chuẩn xác. Tề Duệ cười nói, nghe được Triệu Du Quân cùng Tề Duệ nói chuyện, Khải Luân Thành Tú cũng cảm thấy có chút hứng thú mà hỏi. Xem ra cửu công chúa thứ hai võ hồn vừa đúc luyện thành công không lâu. Không nghĩ tới Tề công tử hay là chú hồn sư. Thật sự là ghê gớm. Sư phụ ta phỏng đoán thật đúng là đúng. Sư phụ ngươi nói qua cái gì? Tề Duệ đối với nàng sư tôn hay là cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì tuyệt đối là cái cao nhân. Căn cứ tin tức sư tôn phân tích ngươi nhất định là chú hồn sư. Mà lại phẩm giai còn không thấp. Xem ra sự tình gì đều không gạt được người thông minh. Vô Song tiểu thư. Người kiếm võ hồn xem ra chính là bị Tề Duệ chữa trị. Tới đi, chúng ta luận bàn một chút. Nhìn xem ngươi kiếm võ hồn chiến lực như thế nào. Tốt, bêu xấu. Vô Song cô nương khách khí. Chúc Vô Song hiện tại thế nhưng là hư linh tam trọng cảnh. Mà lại hai cái võ hồn tất cả đều là màu đỏ. Trung phẩm kiếm võ hồn. Cực phẩm xích viêm nghê võ hồn. Tổng chiến lực đạt tới 1500 tả hữu. Cho nên rất nhanh Khải Luân Thành Tú bị thua. Thật mạnh. Trước đó chỉ nghe nói Vô Song cô nương là tụ nguyên cửu trọng cảnh. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền tăng lên tới hư linh tam trọng cảnh. Xem ra lại là Tề Duệ công lao. Khải Luân Thành Tú đối với Tề Duệ càng phát cảm thấy hứng thú. Đích thật là như vậy. Chúc Vô Song cũng không phủ nhận. Chơ mắt đây chính là sự thật. Tốt a. Tiếp xuống chính là công tử Trường Nhạc. Nếu như ta sở liệu không sai, người cũng là song võ hồn. Công tử Trường Nhạc không nguyện ý cùng vị này đại mỹ nữ so chiêu nói ra. Đúng, Khải Luân tiểu thư, ta đích xác là song võ hồn. Người không phải là đối thủ của ta á. Bởi vì ta hiện tại chiến lực tương đương với hư linh lục trọng cảnh. Hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi. Xem ra ta cũng hẳn là cùng Tề công tử thân cận một chút á. Khải Luân Thành Tú nói thật sâu nhìn một cái Tề Duệ. Nếu thực như thế, Tề mỗ cầu còn không được. Mỹ nữ muốn thân cận Tề Duệ làm sao có thể cự tuyệt. Ngươi bây giờ là tu vi gì? Khải Luân Thành Tú hỏi Tề Duệ. Tụ nguyên bát trọng cảnh. Chà chà, thật là nhanh. Tại đấu trường thời điểm ngươi bất quá mới tứ trọng cảnh. Lúc này mới mấy tháng liền bát trọng cảnh. Xem ra chỉ cần là cùng ngươi có quan hệ đều rất biến thái a. Khải Luân Thành Tú khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Khải Luân tiểu thư kỳ thật cũng sẽ có thiện quả. Chính là nhìn ngươi ứng đối như thế nào. Tề Duệ giờ phút này đã có đem Phượng Hoàng chân huyết cho nàng dự định. Bởi vì hắn chính mình giữ lại vô dụng. Bất quá cái này cũng nhìn nàng một cái nhân phẩm như thế nào. Khải Luân Thành Tú ánh mắt chán nản nói. Ta mọi thứ đều sẽ làm đến hết sức nỗ lực. Thế nhưng là nữ nhân chúng ta nếu như không tu luyện tới người khác theo không kịp cảnh giới. Có lẽ căn bản là chi phối không được vận mệnh của mình. Cái này yêu thương ta thấy mà yêu ánh mắt khẳng định là có cố sự a. Như vậy một vị thiên chi kiêu nữ sẽ có sự tình gì để nó như vậy ảm đạm đâu? Tề Duệ hiếu kỳ hỏi. Khải Luân cô nương có cái gì nỗi khổ tâm sao? Khải Luân Thành Tú lắc đầu nói ra. Không nói cũng được. Chúng ta vào nhà uống trà đi. Nhận biết các ngươi thật cao hứng. Khải Luân cô nương. Chúng ta có thể hay không trong này đợi 2 ngày? Tề Duệ muốn mượn nàng nơi này luyện hóa hỏa linh châu. Mặt khác hắn còn muốn lại cốc bên ngoài đi vài vòng chọn thêm một chút dược thảo giúp người nhà. Luyện chế nhiều một chút thượng phẩm đan dược. Có thể, qua mấy ngày chúng ta có thể cùng đi đại đường đế đô. Khải Luân Thành Tú vui sướng đáp ứng. Tạ ơn Khải Luân cô nương. Tận cùng bên trong nhất gian phòng tuyệt đối đừng đi. Đó là sư tôn ta gian phòng. Nàng có bệnh thích sạch sẽ, ta đều không tùy tiện đi vào. Cô nương yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Tốt, vậy các ngươi tùy ý. Ta giúp các ngươi đi chuẩn bị một chút ăn uống. Cô nương không cần phiền toái như vậy. Đợi lát nữa chúng ta ăn thịt nướng đi. Tề Duệ làm sao có ý tứ phiền phức người ta. Nói ra, Khải Luân Thành Tú cười một tiếng nói ra. Cái kia tùy tiện đi. Vừa vặn ta cũng thật lâu không ăn thịt. Đến ban đêm, Tề Duệ đem còn lại thất thải thôn thiên mãng thịt tất cả đều nướng. Cũng không cùng Khải Luân Thành Tú khách khí, liền đem Hùng Hùng cùng Hùng Nha còn có Tiểu Long. Cùng Xích Vũ đều kêu gọi ra cùng một chỗ hưởng dụng. Không nghĩ tới chính là Khải Luân Thành Tú có 4 cái hoa ban cự hổ chiến sủng. Cơ hồ một đầu hoàn chỉnh thất thải thôn thiên mãng cứ như vậy tất cả đều đã ăn xong. Không nghĩ tới ngươi cũng có chiến sủng. Đã ăn xong đằng sau. Khải Luân Thành Tú lúc này mới hỏi Tề Duệ. Bọn hắn không phải ta chiến sủng. Là bằng hữu của ta. Vậy bọn hắn trước đó đều ở nơi nào? Khải Luân Thành Tú kỳ quái hỏi. Tại trong giới chỉ A. Ngươi có thể cất giữ vật sống chiến sủng chiếc nhẫn. Khải Luân Thành Tú ánh mắt tràn đầy khao khát hỏi. Có rồi rào sao? Bán ta một cái. Bao nhiêu tiền đều được. Hiện tại đã tại phiền phức người ta. Làm sao có ý tứ hỏi mỹ nữ đòi tiền. Cho nên Tề Duệ sảng khoái nói ra. Quay lại đưa ngươi một cái. Tạ ơn. Khải Luân Thành Tú cười một tiếng là khuynh quốc khuynh thành. Để Tề Duệ trong lòng rung động. Thầm nghĩ. Thật đẹp. Vào lúc ban đêm. Tề Duệ có thể bận rộn hỏng, bởi vì hắn có chút đan dược là nhất định phải tranh thủ thời gian luyện chế ra tới. Tỉ như thăng long đan, long hà đan các loại, nếu không dược hiệu liền sẽ hạ thấp ảnh hưởng đan dược chất lượng. Luyện chế tốt những đan dược này, Tề Duệ lại tốn 2 canh giờ chế tạo một viên chiến sủng chiếc nhẫn. Cũng là có 1000 mét vuông không gian, thả 10 mấy con chiến sủng đó là tuyệt đối không có vấn đề. Tề Duệ vội vàng làm xong những này đằng sau, liền lấy ra tại đáy hồ thi hài nơi đó lấy được nhẫn không gian. Hắn là cẩn thận lật nhìn một phen, suy đoán người chết hẳn là một cái võ tôn cảnh tu giả. Cũng không biết vì sao chết tại ám trạch xâm lâm trong hồ. Trong chiếc nhẫn này ngược lại là có không ít đồ tốt. Chỉ là linh thạch trung phẩm liền có mấy trăm khỏa, ngoài ra còn có một chút công pháp bí tịch. Phẩm giai đều là huyền giai trở lên. Đáng giá nhất là thuộc hỏa linh kiếm. Mà hỏa linh châu liền khảm nạm tại thanh này hỏa linh kiếm bên trên. Nhất làm cho Tề Duệ cao hứng là thanh này địa giai linh kiếm bên trong vẫn tồn tại một cái hỏa. Thuộc tính kiếm linh. Cái này khiến Tề Duệ là mừng rỡ không thôi. Bởi vì có cái này hỏa thuộc tính kiếm linh liền có thể thực hiện trúc vô song kiếm võ hồn lần thứ. Nhất tiến hóa. Đến lúc đó nàng liền sẽ thi triển ngự kiếm thuật. Cái kia chiến lực gia tăng không phải một chút điểm. Tề Duệ không cho mình làm là bởi vì bản thân hắn liền sẽ. Chỉ là bởi vì tu vi không đủ còn không thể thi triển. Mặt khác chỉ cần luyện hóa hỏa linh châu như vậy hắn hỏa loan võ hồn tăng lên không nói. Hỏa hệ cường độ công kích sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Đây mới là Tề Duệ khát vọng nhất. Tề Duệ đem hỏa linh châu lấy xuống lập tức bắt đầu luyện hóa. Nhưng cái này hỏa linh châu là có linh tính. Bằng tu vi hiện tại của hắn căn bản là không luyện hóa được. Để cho an toàn Tề Duệ trực tiếp đem hỏa linh châu hút vào trong đan điền. Để hắn không nghĩ tới chính là hỏa loan võ hồn há miệng trực tiếp đem hỏa linh châu nuốt. Lại nhìn nó hồn hoàn nhanh chóng xoay tròn. Quay chung quanh máu của nó màu đỏ hồn hỏa biến càng thêm tiên diễm đứng lên. Mà lại màu bạc hồn hoàn dần dần bao phủ một tầng màu vàng nhạt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.